Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468, Quỷ Nguyên Nhân Thi Sinh. Bất quá, nàng nhìn thấy là mình xa xôi bóng lưng, hơn nữa thần trí không rõ, không có nhận ra là mình, còn tưởng rằng là có cao nhân cứu. Diệp Thiếu Dương mừng rỡ nàng mơ hồ, lập tức cố ý xông nàng thiêu thiêu mi mau, nói, người đó chính là ta à, là ta cứu ngươi, làm sao cám tạ ta. Diệp Manh nói, đừng xả, người nọ có thể bức lui lệ quỷ, pháp lực so với ngươi mạnh gấp trăm lần. Diệp Thiếu Dương cũng biết sẽ là như thế này, cố ý bất đắc dĩ cười, theo lời của nàng đi xuống. Được rồi, kỳ thực lúc ta đi cùng ngươi thấy không sai biệt lắm. Hậu lai hắn bức lui lệ quỷ, đem ngươi giao cho ta, sau đó đã đi. Diệp Manh kích động hỏi, hắn không có hắn là ai vậy? Hỏi, hắn không có, cái gì chưa từng, hình dạng thế nào? Diệp Manh tiếp tục truy vấn, dáng dấp, rất tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tóc, nhiều lớn tuổi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, theo ta không kém bao nhiêu đâu, chừng 30 tuổi, đại tỷ. Diệp Thiếu Dương một cái nhảy dựng lên, ngươi ánh mắt gì, có thể đem ta xem thành hơn 30 tuổi, ta mới chừng 20. Diệp Manh ánh mắt chớp động, hiện ra dáng vẻ kích động, nhìn sơn cốc phương hướng, nếu như ta đoán không lầm, đó là ta Thiếu Dương ca. Mao Sơn Diệp Thiếu Dương, chỉ có hắn có thực lực như vậy, niên kỷ cũng xứng đáng, hơn nữa người cũng hắn rất tuấn tú. Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, người bất quá là thời điểm thấy qua nhân gia một mặt. Làm sao ngươi biết nhân gia hiện tại rất tuấn tú, không đúng trưởng thành đầu heo đây, không cho phép bẩn thỉu ta Thiếu Dương ca. Diệp Manh hoành hắn, rên một tiếng, ngươi chính là đố kỵ đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, không nói gì. Diệp Manh mới vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi, ở Diệp Thiếu Dương hỏi thăm một chút, giảng thuật từ bản thân gặp quỷ từng trải. Nàng theo Diệp Bá cùng nhau, dùng một buổi sáng sớm đi khắp Diệp gia thôn, từng nhà điều tra kết thúc, sau đó ngẫm lại không có việc gì. Diệp Bá lại không muốn nói cho nàng biết Diệp Thước tình huống, liền quyết định bản thân đi lưỡng giới sơn nhìn, gọi điện thoại cho hắn không có nhận, liền tự mình tiến tới, vào núi cốc sau đó, đi không bao xa, chỉ nghe thấy phía sau có bang bang bang bang thanh âm. Quay đầu cũng không thấy người, nàng pháp lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng biết mình là gặp quỷ, xoay người chạy, kết quả phía sau lưng bị một cổ quỷ khí trùng kích một cái, trực tiếp hôn mê, muốn khởi việc trải qua của mình. Diệp Manh trong lòng cũng là sợ, lẩm bẩm nói, đừng phản kích, ta ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, đã bị trên thân, cái này quỷ, rốt cuộc là lai lịch gì, có phải hay không là Diệp Thước? Diệp Thước ngày hôm qua ở chỗ này phụ thân Diệp Thu Núi, đi qua miệng của hắn nói cho mọi người hắn trở về. Ngày hôm nay Diệp Manh lại đang cái này gặp quỷ, rất dễ dàng coi nó là thành là Diệp Thước. Diệp Thiếu Dương lúc đầu nhìn thấy quỷ kia thời điểm, cũng coi nó là thành Diệp Thước. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ đến, lắc lắc đầu nói, tuyệt đối không phải, vừa rồi, người kia với hắn đấu pháp thời điểm, ta cũng chứng kiến, tuy là chỉ có một hiệp, nhưng này cái quỷ lộ ra thực lực mạnh phi thường. Diệp Thước mới chết 10 năm, coi như đem 1 năm trở thành 10 năm qua dùng, cũng không khả năng tu luyện đến nước này, không thể nào là hắn. Lúc này đem cái kia quỷ hình thái cùng Diệp Manh một lần, Diệp Manh sau khi nghe xong giật mình không thôi, một cây gậy thiêu cái đầu. Đây là cái gì quỷ? Người sách vở xem nhiều lắm, phân tích phân tích. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, ta cũng không biết, thế nhưng ta hoài nghi hắn loại này hình thái cùng hắn tử vong tình huống có quan hệ. Quỷ nguyên nhân thi sinh, như thế ngươi hiểu không? Diệp Manh lắc đầu, ta không hiểu, ta chỉ biết chút pháp thuật. Rất nhiều trụ cột quỷ quái tri thức đều là từ khắp nơi vơ vét tới trong tài liệu thấy. Không có hệ thống học qua, ngược lại không bằng ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc, đều được phương sĩ bài vị, làm sao những cơ sở này tri thức không hiểu. Nhưng hắn không có hỏi tiếp, giải thích, quỷ hồn đẳng cấp ngươi biết chưa? U hồn, quán linh, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ hồn tu vi, cùng đẳng cấp có quan hệ. Thế nhưng con này thích hợp với đại đa số phổ thông tử vong quỷ. Bao quát bình thường tử vong cùng đột tử, nhưng có một chút người, tử vong tình hình tương đối đặc thù, thành quỷ sau đó, lập tức sẽ có tu vi nhất định, tốc độ tu luyện cũng so với người nhanh, tỉ như xuyên phục màu đỏ bạch dày treo cổ, quán khí liền sâu. Diệp Manh ngắt lời nói, cái này ta hiểu, chính đề. Diệp Thiếu Dương không nhanh bị nàng cắt đứt, nhún nhún vai nói, cái này quỷ hình thái rất đặc thù, ta hoài nghi với hắn chết thời điểm tình hình có quan hệ. Quỷ chân thân đến từ tử vong trong nháy mắt, ngươi đây cũng biết, giả như hắn là lấy một cây gậy thiêu cái đầu hình thái tử vong nói. Có thể đây là nào đó có thể làm sâu sắc oán khí hình thức. Diệp Manh cuối cùng cũng nghe hiểu, trần chờ nói, tại sao có thể có người lấy loại này hình thái tử vong? Giả như hắn là bị người dùng loại này hình thái giết chết đây. Diệp Manh quá sợ hãi, làm sao có thể, sát nhân là chế tạo lệ quỷ, cái nào có phát sinh sự tình? Diệp Thiếu Dương cười cười, nhịn không được dùng một bộ người từng trải giọng nói, ngươi không biết nhiều, ngươi mới thấy qua vài cái quỷ. Diệp Manh hồ nghi nhìn hắn, dùng gậy gộc chọn đầu người giết chết. Khó đạo tu là liền mạnh, tại sao vậy chứ, có lẽ là nào đó yêu pháp, cái này ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày, ta cũng chưa từng thấy loại này hình thái quỷ. Diệp Manh nghỉ ngơi tốt sau đó, hai người tiếp tục chạy đi. Diệp Thiếu Dương nhắc tới cái kia quỷ hay là giết chết toàn tập nhân, tất cả của nó tập, hẳn là ngón tay đúng là ẩn tiên tập bốn cái làng. Lấy tu vi của nó, hoàn toàn có thể giết chết nhóm lớn người. Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa phân tích nói, thế nhưng nó quang không luyện, ta không biết nó là có điều kiêng kỵ gì, hay là đang đợi cái gì. Thế nhưng không có quỷ nói láo tập quán, ta có lo lắng. Diệp Manh cũng thiếu thốn thủ lĩnh, nói, nó làm phép quả thực rất khó hiểu, vỗ lấy tu vi của nó, lúc đó hoàn toàn có thể giết chết ta, nhưng không có, chỉ là phụ thân, ta nghĩ không thông đây là vì cái gì. Diệp Thiếu Dương nói, bất kể thế nào, phải chuẩn bị sẵn sàng, ngươi trở lại với ngươi ba một cái, hay nhất cũng nói cho còn lại mấy trưởng thôn, giả như phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, cần tốc độ nhanh nhất hiệu triệu mọi người ly khai cái này địa phương. Quỷ quái đồ thôn sự tình, đương đại không có, thế nhưng trong sách là ghi chép qua, một dạng coi như là lệ quỷ, cũng sẽ không rất nhiều sát nhân, trừ phi cùng nào đó cái địa phương mọi người có cừu oán. Thế nhưng loại này sự tình vẫn là cực ít, Diệp Thiếu Dương âm thầm chắc chắc, tuyệt đối sẽ không khiến loại đáng sợ này sự tình phát sinh. Như thế, hay là ta Thiếu Dương ca? Lợi hại, Diệp Manh lòng mang cảm khái đạo, có thể đem lợi hại như vậy quỷ bức lui, tuy là tình huống rất xấu, thế nhưng có hắn ở, ta tin tưởng người trong thôn không có việc gì. Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, nghĩ thầm đại muội tử ngươi thực sự là xem trọng ta. Quỷ kia có thể là mình đi, đại ca ta cũng không nắm chắc có thể làm quá nó a. Huống chi chỉnh sự kiện phía sau, khả năng còn có một mạch tà thần ở đứng xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.